Bá khí, chương 319, Tuyết Ngư Đảo, góc truyện audio.com. Đột ngột, cái nhân vật kia ngửa đầu nhìn trời, dưới mắt không còn ai, ngữ điệu bi phẫn không cam lòng. Ta hiểu thấu đáo thiên đạo, cùng trời tranh mệnh, đang muốn tiến quân thần giới, trở thành thiên địa bất hủ, nhật nguyệt khô mà ta không khô. Làm sao, thiên kiếp khó thoát thất bại trong gang tấc, không phục, không phục. Thanh âm này, từng chữ từng câu, cũng đâm thẳng trời cao, tựa hồ đối với thiên đô sinh ra hận ý, muốn đem ông trời giết chết. Thanh âm này, bao quát bát hoang, vô địch thiên hạ, hư ảnh này, phát ra kiếm đế sát phạt quả quyết, sặc mùi huyết tinh, ngoài ra còn có hơi thở vương giả làm cho chúng sanh thần phục. Cùng với bạch cốt đao để ý chí vừa rồi bạch quang triệu hoán ra. Có thể đánh đồng, chẳng phân biệt được cao thấp, thành đế phân thân, chiến tần đế quốc hoàng đế, bao gồm phong vân vô ngân, trúc lão, trong lòng cũng trào ra một loại cảm giác gần như cúng bái. Trúc lão ai thán một tiếng, già rồi, đúng là già rồi, loại hơi thở kiến hôi này cũng có thể kinh sợ đến lão đầu tử. Hai, trong lúc này, cổ thương kiếm đế hư ảnh kia, lên tiếng nói. Bổn kiếm đế một bước thành thần, thất bại trong gang tấc, bổn kiếm đế cả đời giết chóc, cướp đoạt, cất giấu vô tài phú, phong ấn tại cái vị diện này, nơi nào đó vô biên hải vực, lưu lại 5 cái chìa khóa, 5 tàng bảo đồ, người có duyên có được, sau khi tiến vào tàng bảo, thừa kế tài sản của bổn kiếm đế, vô số đan dược, bí tịch, yêu tài địa bảo, binh khí, tài phú của bổn kiếm đế. Có thể so với nhiều gia tộc cổ xưa tại vị diện này. Vừa nói xong, tại trong hư không, đưa ra một tờ bản đồ vô biên hải vực, ở vô biên hải vực giới thứ tư, hiển hiện ra một cái đảo nhỏ. Trên hòn đảo này, từ bản đồ phát ra quang mang chói mắt, cực kỳ hấp dẫn, thành đế phân thân cùng Ngọc Yêu Nhiêu, đồng thời lấy ra bản đồ hải vực. Sau khi so sánh, thành đế phân thân nói, đây là một đảo nhỏ không có bị phát hiện, nó tọa lạc tại cực bắc vô biên hải vực giới thứ tư. Nơi này lạnh khủng khiếp, quanh năm băng tuyết bao trùm, lúc này thanh âm cổ thương kiếm đế, tiếp tục vang lên, Tuyết Ngư đảo này, là ở vô biên hải vực giới thứ tư. Nhưng, bảo tàng của bổn kiếm đế, cũng không ở Tuyết Ngư đảo. Tuyết Ngư đảo, có cổ truyền tống đại trận bổn kiếm đế đích thân sáng lập. Cầm trong tay cái chìa khóa, có thể mở ra truyền tống trận, truyền tống đến bảo tàng bổn kiếm đế, 5 cái bản đồ hợp lại, có thể ở bên trong tàng bảo tìm ra vị trí bảo tàng. Nhớ kỹ, đi Tuyết Ngư đảo, cực kỳ hung hiểm, một khi đi tìm bảo tàng, sinh tử chưa biết, coi như là thánh giai, đế giai, cũng có thể ôm hận ngã xuống, người tầm bảo, tự giải quyết cho tốt. Mặt khác, 5 cái chìa khóa này là mở ra cổ truyền tống đại trận phải có. Mỗi một cái chìa khóa, có thể truyền tống 10 người tiến vào tàng bảo, dưới thánh giai là không có tư cách thăm dò bảo tàng bổn đế. Tuyệt đối sẽ chết tại trên đường tầm bảo. Nói xong, ý chí cổ thương kiếm đế tiêu tán vô hình. 5 cái chìa khóa, 5 tàng bảo đồ, một lần nữa trở lại trong tay đám người phong vân vô ngân. Các vị, tình huống bây giờ, vừa xem hiểu ngay rồi. Thành đế phân thân lên tiếng nói. Ở vô biên hải vực giới thứ tư, là vùng đất cực bắc lạnh khủng khiếp, có một tòa đảo nhỏ. Tuyết Ngư đảo là hòn đảo được cổ kiếm đế cổ thương tạo dựng lên cổ truyền tống đại trận. Bằng vào cái chìa khóa trong tay chúng ta, có thể mở ra truyền tống đại trận, cuối cùng tới thần bí tàng bảo. Mỗi một cái chìa khóa, có thể chi phối 10 danh sách, những người tham gia cũng gật đầu. Như vậy, mọi người trở về chuẩn bị. 3 ngày sau, đến giới vương cung điện của ta hội hợp, cùng nhau đi Tuyết Ngư đảo trước. Như thế nào? Thành đế phân thân đề nghị nói. 3 ngày thời gian, mọi người có thể trở về đi. Quyết định danh sách cuối cùng tiến vào Tuyết Ngư đảo truyền tống đại trận. Hôm nay, bảo tàng bí mật này đã bị tiết lộ ra ngoài. Chúng ta nhất định phải mau sớm chọn lựa hành động, chậm sợ sinh biến, lưu niên công tử kia bỗng nhiên nói. Thành đế, 3 ngày chuẩn bị thời gian quá lâu, một ngày, như thế nào, mọi người chuẩn bị một ngày. Sau đó, liền truyền tống đến giới vương cung điện hội hợp. Đêm dài lắm mộng, chuẩn bị thời gian càng dài, càng dễ dàng phát sinh biến cố. Nếu như đưa tới hải vực một số lão bất tử, muốn mơ ước tới cái bảo tàng này, chỉ sợ là có chút không ổn. Được, là một ngày, thanh đế phân thân, Ngọc Yêu Nhiêu, Vạn Thiên Sơn, cũng gật đầu, sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, dùng khẩu khí hiệp thương dò hỏi. Phong Vân Vô Ngân, thời gian một ngày chuẩn bị, ngươi xem coi thế nào. Chấm, Phong Vân Vô Ngân nghiêng đầu nhìn Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế một chút. Mỉm cười nói, Hoàng Đế bệ hạ, trong tay ta có một cái chìa khóa, mỗi cái chìa khóa được 10 danh sách, nói cách khác, ta còn có thể mang 9 người tiến vào Tuyết Ngư Đảo. Sau đó truyền tống đến bảo tàng, Hoàng Đế bệ hạ, thời gian một ngày chuẩn bị, ngươi không có vấn đề gì chứ? Phong Vân Vô Ngân đã minh xác, tự mình mang theo Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế, đi Tuyết Ngư Đảo. Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế mừng rỡ, luôn miệng nói, không có vấn đề, một ngày thời gian, hoàn toàn có thể chuẩn bị đầy đủ. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, nhìn Thanh Đế phân thân nói, hảo, chậm nhất là sau một ngày, chúng ta có truyền tống đến vô biên hải vực giới thứ tư. Giới vương cung điện, vân, nếu như vậy, ta liền trở về đợi các vị đại giá. Thanh Đế phân thân khẽ mỉm cười, sau đó thuấn di rời đi. Ngọc Yêu Nhiêu, Lưu Niên công tử, Vạn Thiên Sơn đám người cũng cười cùng Phong Vân Vô Ngân nói lời từ biệt. Sau đó truyền tống rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Phong Vân Vô Ngân nhìn Trúc Lão nói, Trúc Lão, ngài có muốn cùng đi với ta đến Tuyết Ngư Đảo hay không? Ở bên trong cổ thương bảo tàng, có lẽ sẽ tìm được phương pháp khôi phục thương thế ngài đó. Trúc Lão thấy buồn cười nói, Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử muốn khôi phục, chính là một cổ kiếm đế bảo tàng vẫn không đủ. Bất quá, dù sao lão đầu tử chỉ còn lại có 100 năm tuổi thọ. Cùng ngươi đi chơi, cũng là không tệ, vậy được, lão đầu tử cùng đi với ngươi. Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế ở bên cạnh buồn bực, Phong Vân Vô Ngân lão đầu tử bên cạnh ngươi là ai? Hơi thở cũng chính là một thánh giai, khẩu khí cũng rất là lớn. Tựa hồ không đem cổ kiếm đế cổ thương bảo tàng để vào trong mắt, còn có, mới vừa rồi thanh đế tựa hồ đối với lão đầu này cũng cực kỳ kiêng kỵ. Phong Vân Vô Ngân nhìn Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế nói. Hoàng đế bệ hạ, bây giờ, ta cùng Trúc Lão, chiếm cứ 2 danh sách còn lại, ngươi đi làm chủ, nhất định phải đem danh sách đầy đủ, nếu không quá lãng phí rồi. Lần này tầm bảo, cơ hội khó có được. Phong Vân Vô Ngân, ngươi, ý của ngươi là, chậm có thể chi phối danh sách còn giữ lại sao? Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế, cả người run lên, vân, Hoàng Đế bệ hạ, ngươi tận tình chi phối. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói, như vậy, đa tạ ngươi, Phong Vân Vô Ngân, ngươi yên tâm, sau khi tiến vào tàng bảo, đạt được bảo tàng, ngươi có thể chiếm cứ phần lớn. Không có ngươi cho phép, chúng ta không cách nào tiến vào tàng bảo. Hoàng đế bệ hạ thành khẩn nói. Bây giờ, hắn một chữ cũng không nói đem Lâm Lang công chúa gả cho Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân có thần cấp sư phụ, địa vị cao cả, lấy thân phận Lâm Lang công chúa, đã không xứng với Phong Vân Vô Ngân rồi. Hoàng đế vẫn tự biết rõ. Phong Vân Vô Ngân, còn có vị lão gia này. Bây giờ, các ngươi liền cùng trẫm trở lại đế quốc hoàng cung, nghỉ ngơi một ngày, sau một ngày chúng ta cùng nhau truyền tống đến giới vương cung điện. Hoàng đế đề nghị nói. Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Bất quá, ta còn có một việc muốn làm. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân cười một chút, cùng Trúc Lão trực tiếp rời đi trước Thiên Thiên Thành, sau đó đến Nham Thạch Thành. Hoàng đế cũng không hỏi nhiều, đi theo ở phía sau. Đến Nham Thạch Thành, Phong Vân Vô Ngân tìm được hắn từ lúc trước đem thần lực truy tặng cho hắn. Đích thân đem mấy viên sinh sinh tái tạo hoàn, đưa cho hắn từ kia, thuận tiện, còn biếu tặng nạp giới bình thường. Bên trong có rất nhiều linh thạch, linh dược, địa giai vũ kỹ bí tịch. Ban đầu, Hán tử kia đem thần lực chùy giao cho Phong Vân Vô Ngân. Từng để cho Phong Vân Vô Ngân đồng ý, nếu như một ngày kia. Phong Vân Vô Ngân phát tài, liền muốn lấy sinh sinh tái tạo hoàn, hồi báo cho hắn, lúc ấy, hán tử kia cũng bất quá là đánh cuộc một keo, cũng không có nghĩ qua, Phong Vân Vô Ngân nhất định sẽ tặng thuốc như vậy. Hôm nay, tay hắn đang cầm đại lượng tài nguyên chân quý, giống như rơi vào trong mơ. Phong Vân Vô Ngân đánh chết Tần Cửu U Thánh Giai, chiếm được rất nhiều tài phú, trong đó, sinh sinh tái tạo hoàn, đếm không hết, tùy ý biếu tặng một chút cho hán tử kia. Hàn Huyên tỏ tâm ý coi như là báo ân. Hoàn thành chuyện này, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, cùng Hoàng đế cùng nhau đến chiến Tần đế quốc Hoàng Cung. Vô biên hải vực chỗ sâu trong, vô biên hải vực giới thứ 7, trên một hòn đảo cổ xưa mà khổng lồ. Đảo này, toàn thân bày biện khí thức cổ xưa. Đảo nhỏ, đứng vững vàng một vạn năm không ngã. Đó là gia tộc vĩ đại Bạch Gia. Bạch Gia, đương đại gia chủ, Bạch Cốt Đao Đế, một đế quân đang đánh sâu vào thần giai Đao Đế. Hắn sống hơn mấy vạn năm rồi. Ở vị diện này, là đại nhân vật hết sức quan trọng. Bên trong cung điện cổ xưa. Bên trong cung điện, chớp động lên một cái thời không trùng động. Ở bên trong thời không trùng động, truyền ra ngoài một hơi thở đáng sợ. Mấy chục lão giả, còn có phần lớn thanh niên võ giả, đứng ở trong cung điện. Những người này, cơ hồ toàn bộ cũng là thánh giai. Thậm chí, còn có mấy tên đế giai. Đây cũng là trụ cột Bạch Gia. Một đám tinh anh, Bạch Gia, quả nhiên không hổ là cổ xưa gia tộc số một số hai vị diện này. Bồi dưỡng được rất nhiều thánh giai, đế giai, hơn nữa, cũng là huyết mạch cao quý. Lực chiến đấu thánh giai siêu phàm nhập thánh, lão gia, Bạch Quang thiếu gia, hắn, linh hồn ngọn lửa của hắn, dập tắt, thần hồn tan biến, là bị kẻ địch vào tuyệt sát rồi. Hắc Bạch Đao Bộc, cũng vẫn lạc, một tên lão giả đế giai khí thế hung nguy, hai đầu gối quỳ sát ở cung điện ngay giữa thời không trùng động. Sám hối nói, lão nô không có tự mình bảo vệ Bạch Quang thiếu gia. Thế cho nên Bạch Quang thiếu gia hoàn toàn ngã xuống. Này, đây là lão nô sai lầm. Thỉnh lão gia hạ lệnh trừng phạt. Lúc này, ở bên trong thời không trùng động, truyền tới một thanh âm xa xôi, tràn đầy chí cao uy nghiêm. Mà quản gia, ngươi không cần tự trách. Con bổn đế, là chết ở trong tay thần giai ý chí. Bị chết không oan, thật không oan, giọng điệu này thâm thúy, có chứa oán độc cùng cừu hận mãnh liệt, tràn đầy tức giận, rõ ràng, cả đảo nhỏ thời không, bắt đầu hạ xuống tới đạo đạo thiểm điện, lôi đình, các loại kiếp số, đế giai cường giả cảm xúc, có thể tạo thành thiên biến, đế giai vui mừng, thì tinh không vạn lý, diễm dương tươi sáng, đế giai giận, thì trên trời rơi xuống thần phạt, các loại kiếp số ra đời. Đế giai bên trong thời không trùng động, Bạch Cốt Đao Đế, mặc dù giọng nói bình thản, nhưng ẩn chứa tức giận, có thể thiêu đốt trời cao, hủy diệt hết thảy, là thần giai đến từ chân long vị diện, chấm, Bạch Cốt Đao Đế, sâu kín thở dài, lão gia, khó có thể, chúng ta ngồi xem Bạch Quang thiếu gia ngã xuống, bị người nào sát hại, mà không đi báo thù, thần giai ý chí. Cũng chỉ là thỉnh thoảng phủ xuống, ngàn năm, vạn năm, sợ rằng sẽ xuất hiện tình huống một lần như thế. Bạch Quang thiếu gia, trong máu, chảy xuôi theo truyền thừa lão gia cao quý, ngày sau nhất định là có đại tác dụng. Không nghĩ tới, bị người tính toán, vẫn lạc, mang đến cho gia tộc không cách nào đền bù tổn thất. Lão gia, bây giờ cả Huyền Tôn Đại Lục, cùng với vô biên hải vực, cũng đồn đãi. Là một gã tên là Phong Vân Vô Ngân xúc sinh, sinh vật thấp cấp, sát hại thiếu gia rồi. Phong Vân Vô Ngân này, có một thần giai sư phụ, phủ xuống tới một ý chí, sau đó sát hại Bạch Quang thiếu gia. Thù này, không thể không báo, thần giai ý chí, không thể nào liên tục phủ xuống. Chúng ta không cần kiêng kỵ, lão gia, xin cho phép lão nô ra tay, tàn sát Phong Vân Vô Ngân, nghe nói. Cái Phong Vân Vô Ngân kia bao che cho chiến Tần đế quốc hoàng thất. Lão nô có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ, hủy diệt chiến Tần đế quốc, huyết tế huyền tôn đại lục, vì Bạch Quang thiếu gia báo thù. Lại một lão giả, từ bên cạnh đi ra, quỳ sát ở phía trước thời không trùng động. Lão giả này, trong con mắt diễn dịch ra ngoài tu la địa ngục cảnh tượng đáng sợ. Cả người cũng thấu phát ra mùi vị tàn nhẫn, là đế giai, đỉnh đầu tinh không, vết máu loang lổ, núi thây biển máu, hắn phảng phất tùy ý phun ra một ngụm hô hấp, là có thể tạo thành tai ương tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Khí thế, nếu so với thanh đế phân thân hùng hồn hơn rất nhiều. Lão gia, Bạch Quang thiếu gia vẫn lạc tại huyền tôn đại lục, như vậy, huyền tôn đại lục cũng không có cần thiết tồn tại nữa. Hết thảy hủy diệt, đây là nhân vật tàn nhẫn tới cực điểm, động một chút là nói muốn hủy diệt huyền tôn đại lục. Mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, ở bên trong thời không trùng động, Bạch Cốt Đao Đế cảm xúc tỉnh táo. Đừng vội nói chuyện tình hủy diệt huyền tôn đại lục, từ thời cổ tới nay, vô số đại năng chế định xuống quy củ. Ta Bạch gia mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng là không thể phá hư cái quy củ này. Còn có, chiến Tần đế quốc, tạm thời không nên đi vọng động. Huyền tôn đại lục, từng cái đế quốc, cũng là viễn cổ đại năng sáng tạo nên. Hủy diệt bất kỳ một cái đế quốc nào, cũng sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái. Không phải là chuyện đơn giản như vậy. Phong Vân Vô Ngân này, rất cổ quái, đột nhiên có thể nhận một thần giai làm sư phụ. Hơn nữa, thần giai kia không tiếc tiếp nhận vũ trụ pháp tắc chế tài. Cũng muốn phủ xuống đến vị diện cấp thấp chúng ta để bảo vệ Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân loại này, thân thế nhất định là có vô số bí mật. Những bí mật này, đối với gia tộc thịnh vượng chúng ta, tất nhiên có thiên đại chỗ tốt. Chúng ta cần phải bắt được Phong Vân Vô Ngân, đem bí mật hắn nghiền ép ra ngoài. Là ta muốn bắt sống hắn, không muốn giết chết. Cách chương.